Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815. Chương 815 yêu cầu quá đáng. Xử lý xong đạo trưởng cùng bát trưởng lão sự tình sau. Thịnh gia gia chủ liền mang theo mặt khác cao tầng rời đi sân. Trong phòng Thịnh gia đệ tử lục tục tỉnh lại, một truyền một đều đã biết Ngô Thanh Thiền cứu bọn họ. Mấy người đối Ngô Thanh Thiền rất là cảm kích, liên quan đối Thịnh Mặc Nhiễm đều càng thêm thân cận. Buổi tối, đã khôi phục không sai biệt lắm, Thịnh Mặc Nhiễm mang theo Ngô Thanh Thiền đi Thịnh gia một cái mật thất. Trong mật thất, Thịnh lão gia tử cùng Thịnh Thanh Phong ngồi ở hạ đầu. Thượng đầu còn ngồi một người khí chất nổi bật thanh tuấn nam tử. Gặp qua lão tổ, gia gia, phụ thân, Thịnh Mặc Nhiễm đối ba người được rồi hành vãn bối lễ. Ngô Thanh Thiền cũng đồng dạng đối ba người lễ phép được rồi hành lễ. Tiền bối, Thịnh gia gia, Thịnh thúc thúc, thanh tuấn nam tử ánh mắt nhu hòa. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền cười nói, lần này Thịnh gia sự tình ít nhiều ngươi cái này tiểu nha đầu. Đa tạ, tiền bối quá khách khí, Ngô Thanh Thiền khẽ cười cười. Vị này Thịnh gia lão tổ tu vi là linh tôn, cũng là Thịnh gia hiện tại duy nhất linh tôn cường giả cùng hậu thuẫn. Từ hơn 30 năm trước kia chàng đại chiến lúc sau, toàn bộ Quảng Loan đại lục đều lộn xộn, hạ tứ cảnh nội mấy cái khổng lồ tà tu thế lực khả năng đã cùng vực sâu sinh vật cao tầng hợp tác. Đối chúng ta chính đạo cùng ma đạo một phương thật sự là bất lợi, Thịnh gia lão tổ thở dài. Chúng ta hiện tại phải làm chỉ có thể này đây phòng ngự là chủ. Phá được vì phụ, phía trước kia chàng đại chiến tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Chính đạo cùng ma đạo một phương hiện tại đều còn chưa khôi phục lại. Mới làm tà đạo thừa cơ quật khởi. Nếu không Thịnh gia đã sớm liên hợp mặt khác mấy nhà đem Âm Phong Nhai thế lực diệt. Tiểu nha đầu, ta muốn hỏi một câu ngươi, phía trước ngươi là như thế nào xuyên qua bát trưởng lão cùng tà tu có quan hệ? Gần là từ ngôn ngữ cùng động tác thượng, Thịnh gia lão giả trong lòng có một loại hoài nghi, hắn muốn xác định hạ chính mình suy đoán, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm, ta lập khế ước chín màu ma liên, đối trên người mang theo âm sát hoặc là thi khí người thực mẫn cảm. Tuy rằng bát trưởng lão trên người thi khí phi thường đạm, nhưng ta còn là cảm nhận được nàng đến từ mặt thế. Đối thi khí thập phần mẫn cảm, hơn nữa dị năng cùng chín màu ma liên, chỉ cần trên người chẳng sợ ẩn chứa một tia thi khí, nàng đều có thể phát giác tới. Thịnh gia lão tổ bình tĩnh con ngươi sáng lên, cười nói, tiểu nha đầu quả nhiên có xuyên qua tà tu năng lực. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, tiền bối mời nói. Nếu là ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ, Ngô Thanh Thiền có suy đoán. Thịnh gia lão tổ mở miệng nói. Hy vọng tiểu nha đầu ngươi giúp chúng ta Thịnh gia chào một chào cùng Thịnh Nguyên cập tà tu có. Quan hệ người, cái này không thành vấn đề. Bất quá có người trên người lây dính thi khí thực đạm. Bởi vậy yêu cầu gần gũi quan sát, nếu là như vậy đi cảm giác. Ta chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được vài cổ thi khí, Ngô Thanh Thiền đúng sự thật nói. Chỉ cần ngươi có thể phán đoán ra tới là được, ta sẽ làm gia tộc cao tầng một hồi tụ tập, ngươi từ giữa đem trên người mang theo không đối hơi thở người phân rõ ra tới có thể Thịnh gia. Lão tổ nói, Thịnh gia nhưng chưa từng có nhiều tinh lực lại chậm rãi tế tra gian tế. Nếu là Ngô Thanh Thiền có thể hỗ trợ. Bọn họ đem có thể bớt việc rất nhiều, cũng sẽ không lại làm Thịnh Nguyên có bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Hảo, chỉ cần đem người tụ tập, ta là có thể phán đoán ra ai trên người hơi thở có vấn đề, Ngô Thanh Thiền sảng khoái đáp ứng. Nàng cũng không hy vọng ca ca gia tộc nguy cơ tứ phía. Bị tà tu cùng vực sâu sinh vật ăn mòn, thực hảo, chờ đem những cái đó ăn cây táo, rào cây sung đồ vật bắt được tới. Ta liền đưa tiểu nha đầu ngươi một phần đại lễ, Thịnh gia lão tổ sung sướng cười ra tiếng tới. Hết chương.